Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, thân sơ xa gần. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Chu Hệ đệ nhất quân bộ chỉ huy, Diêm Hổ cầm thông tin thiết bị cấp bách quát, tuyến đầu đoàn toàn bộ tán loạn sao? Vì cái gì không có triệt thoái phía sau tập kết, tổ chức binh lực lại đánh. Mẹ nhà hắn, ngươi là kẻ ngu sao? Bọn hắn lao ra ngoài, ngươi liền lại rút lui lại tập kết. Dạng này, ta để Lưu tham mưu trưởng hiện tại liền đi trước bên cạnh. Ngươi cho ta thông chi các bộ tàn quân, triệt thoái phía sau đến bọc thép trận địa phụ cận. Một lần nữa tập kết, chuẩn bị lại xong. Diêm Hổ gào thét truyền đạt xong mệnh lệnh, quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh Lưu tham mưu trưởng. Nhíu mày hướng hắn nói ra. Lão Lưu, chúng ta gánh không được. Bọn hắn cũng gánh không được. Hiện tại ngàn vạn không thể tiết cái này khẩu tấn công khí. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tổ chức nguồn mộ lính. Tiếp tục sông núi. Lưu tham mưu trưởng thoáng cân nhắc một chút trở lại. Tam đại khu tiếp viện bộ đội đã đến Hồng Đan sân bay. Quân tiên phong bắt đầu đăng nhập. Chúng ta lúc này tại mạnh đánh đỉnh núi. Có thể hay không nguy hiểm có chút đại a. Diêm Hổ ý nghĩ cực kỳ rõ ràng chỉ vào tác chiến xa bàn nói ra. Ngươi nhìn, bọn hắn phòng thủ đỉnh núi. Khoảng cách Hồng Đan sân bay ước chừng có 50 cây số. Nói cách khác, Hồng Đan sân bay rơi xuống đất viện quân. Theo chỉnh đốn trang bị khắp nơi phát, chỉ ít cần 3 giờ. Mới có thể toàn diện đến tuyến đầu thủ khu. Mà trước mắt địch 122 quân đã tại đỉnh núi chiến đến kiệt lực. Chỉ cần chúng ta lại tổ chức một đợt công kích, liền cực lớn khả năng chiếm lĩnh cái này phía núi nhóm. Lão Lưu, hiện tại cái này núi nhóm vị trí phi thường trọng yếu. Nếu như quân địch tiếp viện đến, tiếp tục ở đây cố thủ, vậy chúng ta không thể nào đang đánh đi qua. Thậm chí tổng bộ lại phái binh tới ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì tam đại khu bên kia dòng dã kéo tới một cái chiến khu bộ đội. Người ta binh lực không thể so chúng ta ít. Nhưng nếu như chúng ta nếu có thể chiếm lĩnh mảnh đất này lợi. Cái kia lại sau này đánh. Liền tiến có thể công. Lui có thể thủ. Lưu tham mưu trưởng nghe Diêm Hổ. Không tự giác nhẹ gật đầu. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Giành lại cái này phiến đỉnh núi, liền có thể chiếm cứ địa lợi, cho nên chúng ta không có lựa chọn khác. Diêm Hổ lần nữa thúc giục nói, ngươi bây giờ ngay lập tức đi tuyến đầu trận địa tập kết binh lực. Chuẩn bị lại xong, ta cho bộ tổng chỉ huy gửi điện thoại, để bọn hắn tăng phái không trung chi viện. Hà Đại Xuyên bên người cũng không có bao nhiêu người, bọn hắn tổng cộng liền hơn 1 vạn binh lực. Làm đến bây giờ có thể nổ súng tuyệt đối không đủ 5.000 người. Tốt, Lưu tham mưu trưởng trọng trọng gật đầu. Ta hiện tại liền đi. Hai người trao đổi hoàn tất về sau. Lưu tham mưu trưởng mang theo lính cảnh vệ rời đi. Mà Diêm Hổ thì là nhìn xem tác chiến xa bàn. Tiếp tục suy nghĩ lấy tấn công ý nghĩ. Tích lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Lính thông tin lập tức tiếp lên microphone. Đệ nhất quân bộ chỉ huy, người để Diêm Hổ nghe. Lý Bá Khang thanh âm vang lên. Quân trưởng, Lý Tổng Sâm để ngài nghe. Ngoặc kép, tới. Diêm Hổ xoay người, cất bước đi tới thông tin thiết bị bên cạnh, nhận lấy microphone. Tổng tham, ta là Diêm Hổ, hợp nhất bộ đội của ngươi. Có thứ tự lui ra chiến trường, trở lại bến cảng trú binh nhất khu nghỉ ngơi. Lý Bá Khang thanh âm trầm thấp nói. A, Diêm Hổ nghe nói như thế mộng. Vì cái gì? Tổng tham, Phùng Tể binh đoàn đến. Bọn hắn tiếp nhận vị trí của các ngươi. Tiếp tục hướng Hồng Đan sân bay tấn công. Nói nhảm, Diêm Hổ nghe nói như thế trực tiếp cấp nhãn. Dựa vào cái gì a? Cái này không có đạo lý a. Mệnh lệnh không phải ta hạ, là liên quân chỉ huy thuộc hạ. Thi hành mệnh lệnh đi. Lý Bá Khang ném một câu về sau. Tâm mệt mỏi cúp điện thoại. Diêm Hổ cầm microphone ngu ngơ sau một hồi. Điên cuồng mà quát. CNM. Thông chi tuyến đầu bộ đội lập tức lui về. Chuẩn bị rời đi chiến trường. Chuẩn bị cho ta máy bay. Ta muốn đi bộ chỉ huy. Nửa giờ sau, Diêm Hổ mang theo Lưu Tham Mưu trưởng bọn người, ngồi máy bay trực tiếp đến Chu Hệ điều khiển trận địa. Khí thế hung hăng vọt vào Lý Bá Khang văn phòng, mà cái sau tựa hồ biết hắn đến, cũng không có tránh. Diêm Hổ vừa vào nhà, cũng không quản Lý Bá Khang so với mình cấp bậc cao rất nhiều. Trực tiếp khai phun, chúng ta cùng 33 lữ tại Hồng Đan sân bay trước bên cạnh núi nhóm. Cùng quân địch đánh dòng dã 2 ngày. Chúng ta đệ nhất quân giảm quân số hơn 12.000 người. 33 lữ giảm quân số 80%. Mẹ nhà hắn, trên núi khắp nơi đều có thi thể. Núi này ngựa đầu đàn thượng lấy được. Dựa vào cái gì đem chúng ta triệt hạ đi đổi Phùng Tể Thượng? Ý gì a? Người thượng tầng chính là thật bắt chúng ta làm pháo hôi. Có phải là cũng phải che lấp một điểm a? Không thể minh diện a? Ta nói, đây không phải mệnh lệnh của ta, cũng không phải ta có thể làm chủ. Lý Bá Khang nhíu mày nói ra, là Rip Group tự mình điểm tướng, muốn đổi Phùng Tể lên. Hiểu chưa? Ta đi mẹ nhà hắn cầu thí liên quân tư lệnh. Ta nói rõ, hắn muốn như thế điều khiển, lão tử liền không đánh. Diêm Hổ 10 điểm cấp trên mắng. Ngoặc kép, ta hiện tại liền cho Rip Group gọi điện thoại. Chúng ta rút lui, để hắn Phùng Tể mình làm đi. Lý Bá Khang nhìn xem Diêm Hổ, nhúng tay hỏi, ngươi là quân cấp quan chỉ huy, ngươi có thể tỉnh táo nhìn vấn đề sao? Ta tỉnh táo không được. Diêm Hổ đứng tại bàn làm việc trước mặt, vỗ bàn quát, Phùng Tể có cái mấy cái bản sự. Hắn cùng hạ hệ 2 cái binh đoàn, tại khu 4 chiến trường đánh một cái không có chủ thành đằng 3 quân. Còn để người ta thiết kế giết nhi tử, liền mẹ nhà hắn loại này nhu nhược thức điều khiển. Hắn dựa vào cái gì cướp chúng ta chiến tranh kết quả? Đánh không lại, cùng thượng tầng đề nghị dùng độc khí đạn. Chiêu này cũng chỉ hắn có thể nghĩ ra tới. Ta biết hiện tại Rip Group coi hắn làm thân nhi tử đối đãi. Nhưng ngươi liên quân có phải là phải dựa vào đại gia thực lực mới có thể đánh thắng cái này cầm? Nó âu nhất khu muốn liền dựa vào mấy đầu sẽ liếm chó. Sớm mẹ hắn để người ta đuổi hồi tự do đẹp L kiên. Còn mẹ hắn kéo cái gì hai tuyến chiến lược? Diêm Hổ là thật cấp nhãn. Hắn cùng Hà Đại Xuyên bộ tại Hồng Đan ngoài phi trường vây dòng dã liều mạng 2 ngày. Chiến đến thây ngang khắp đồng. Hết đạn cạn lương. Mà hiện nay Hà Đại Xuyên bộ bởi vì binh lực thưa thớt, đã là lung lay sắp đổ cục diện. Có thể Rip Brook lại phái Phùng Tể đi lên nhặt chỗ tốt. Cái này đạp mã cách ai ai có thể chịu được. Lý Bá Khang trong lòng kỳ thật so Diêm Hổ còn khí. Tâm tình của hắn càng là muốn nổ tung. Nhưng ngồi tại hắn vị trí, lại không thể cùng Diêm Hổ cùng một chỗ phẫn nộ. Bởi vì lần này chiến tranh nhất định phải lấy liên quân toàn diện thắng lợi kết thúc. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể hạ thấp xuống sự tình. Lão Diêm, người khiến người khác ra ngoài. Chúng ta tâm sự. Lý Bá Khang giọng nói nhu hòa đứng dậy nói một câu. Bến cảng phương hướng, Phùng Tể binh đoàn khí thế hùng hổ. 3 vạn người lao thẳng tới Hồng Đan phía phi trường hướng chuẩn bị nhặt chỗ tốt. Trên xe chỉ huy, tham mưu trưởng hướng về phía Phùng Tể nói ra. Ngoặc kép, vẫn là ngài tại Rip Brook trước mặt nói chuyện dễ dùng a. Chúng ta nghĩ chọn cái nào điểm tấn công đều được. Hạ đảo. Chu Hưng Lễ biết được mình đại tướng Diêm Hổ bị lấy xuống đến về sau. Tròng mắt đều đỏ, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ nói 4 chữ. CMN mẹ nó. Ngoặc kép, Hồng Đan sân bay, lỗ khu chiến khu đệ nhất quân quân trưởng Tiểu Bạch. Trực tiếp mệnh lệnh lúc đầu rơi xuống đất bộ đội toàn diện tán loạn. Hà Đại Xuyên một cái điện thoại đánh tới Tiểu Bạch nơi đó. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.